Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phần 318, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 35 quý đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đi vào cái này, thế giới, thứ 8 cái cuối. Tuần, vừa mới hạ quá một hồi giàn giụa sấm chớp mưa bão. Trên bầu trời còn lưu có nước mưa gột rửa sau mùi tanh. Quý đông từ lều chạy ra tới. Một đường chạy chậm, bước nhanh xuyên qua doanh địa, tìm được một viên cao ngất trong mây cây tùng. Cọ cọ vài cái liền bò tới rồi trên cây, Nhậm Tiệm Mặc đang ngồi ở một cây trà cây thượng. Giơ kính viễn vọng làm trông về phía xa trạng, Quý Đông xoay người ngồi vào hắn bên cạnh. Hỏi, tình huống như thế nào? Nhậm Tiệm Mặc đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Cùng buổi sáng giống nhau, Quý Chim nhỏ tiếp nhận kính viễn vọng. Cẩn thận mà quan sát địch doanh tình huống, giữa mày càng túc càng chặt ước chừng nửa tháng trước. Bọn họ mang theo 1 vạn hoạt thi cùng 1 vạn quỷ binh. Ở một cái tiểu bến đò cùng thánh đỉnh phòng giữ quân phát sinh chiến đấu kịch liệt. Toàn tiêm quân địch sau mạnh mẽ qua sông, rốt cuộc có thể cùng triều đình quân đội hội hợp chỉ là không đợi bọn họ dàn xếp xuống dưới. Một hà chi cách thánh đình quân lại đột nhiên khởi xướng mãnh liệt tiến công, này đàn vượt biển mà. Đến kẻ xâm lược có cái này, thế giới, trước mặt đứng đầu vận tải đường thủy kỹ thuật nếu bọn họ. Thuyền có thể xa độ trùng dương, như vậy chảy xiết hoàng hà lạch trời tự nhiên cũng ngăn không được bọn họ, thánh đình quân hoa ba. Ngày thời gian, đem thượng trăm tao thật lớn lâu thuyền lấy xích sắt tương liên. Thật dài thuyền trận dường như hoàng trên sông chiếm cứ một cái cự xà. Từ chỗ cao đi xuống xem, cơ hồ che khuất một chỉnh đoạn đường sông, đối mặt thánh đình quân sắp được ăn cả ngã về không mạnh. Mẽ qua sông Dương Mưu, triều đình chống cự quân trong lúc nhất thời thật đúng là không biết có thể như thế nào ứng đối, bọn. Họ đương nhiên là có nghĩ tới mô phỏng tiên hiền tới cái lửa đốt liên hoàn thuyền. Nhưng ở còn không có đại lực sát thương vũ khí nóng thời đại này. Tây Di người lâu thân tàu lượng thật lớn, kẻ hèn hỏa tiễn đừng nói đem thuyền lớn điểm, chính là liền bắn đều bắn không đến bong tàu thượng, hơn nữa hiện tại đang là giữa hè. Lại là hơi nước dư thừa mùa mưa, muốn dùng hỏa công liền càng là khó khăn, đương nhiên trong đội ngũ không ít kỳ nhân dị sĩ đều ý đồ. Dùng chính mình phương pháp ngăn cản thánh đình quân qua sông. Hai bên bùng nổ quá vài lần kịch liệt xung đột, lẫn nhau có thương vong. Nhưng 3 ngày sau xích sắt lâu thuyền trận cuối cùng thành hình. Trăm vạn Tây Di quân giống như đen nghìn nghịt một đám giống nhau qua sông đổ bộ. Nhào hướng Bắc Ngạn triều đình quân chủ lực, vì thế tự Tây Di người đông xâm tới nay. Quy mô lớn nhất, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất. Thương vong nhất thảm trọng một hồi chiến dịch bắt đầu rồi, mới đầu một đoạn thời gian. Đối mặt thánh đình quân như lang tựa hổ điên cuồng thế công. Triều đình quân đội tiên phong bị đánh đến không hề đánh trả chi lực. Tan tác sau trong một ngày bôn đào trăm dặm, đợi cho một lần nữa thu nạp tàn binh, cùng trung quân hội hợp khi, tử thương thế nhưng vượt qua một nửa, cũng may Bắc Ngạn địa hình phức tạp ở kế tiếp rất nhiều thiên. Lý. Triều đình quân các lộ tướng sĩ dựa vào đối bản đồ quen thuộc trình độ. Cùng với một thân thà chết không lo vong quốc nô tranh tranh thiết cốt. Chính là khiêng lấy kẻ xâm lược nhóm một đợt tiếp một đợt tiến công, cái gọi là một tiếng trống là. Thêm dũng khí, 2 tiếng trống tinh thần suy sút, 3 tiếng trống dũng khí khô kiệt, 3 ngày, 5 ngày, 1 vòng, 10 ngày, nửa tháng, thánh đình quân giống như một đám sư tử. Hung tàn thà đói khát, sư tử nhóm điên cuồng mà truy đuổi thảo nguyên tượng giác mã đàn. Hùng hổ, cường đại vô cùng, nhìn như chiếm cứ nghiền áp thức ưu thế, nhưng chạy hồi lâu, lại trước sau vô pháp cắn con mồi yết hầu, ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến kiệt sức, đồng thời cũng hết sạch bốc đồng, từ thánh đình quân qua sông đến bây giờ. Đã suốt nửa tháng có thừa, rốt cuộc, từ 3 ngày trước bắt đầu. Đám kia Tây Di người không hề mỗi ngày công thành đoạt đất. Ngược lại là chiếm cứ một ngọn núi thành, đem cả tòa thành bình dân đều cường trinh làm nô lệ. Ngay tại chỗ đốn củi lấy tài liệu, tu sửa nổi lên công sự phòng ngự. không đúng, Quý Đông cẩn thận nghiên cứu hắn thông qua kính viễn vọng nhìn đến đồ vật. Bọn họ ở tu sửa kia đồ vật, không giống như là công sự phòng ngự, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, hắn đồng ý Quý Đông ý tưởng ngay. Hôm qua ta còn tưởng rằng bọn họ ở tu vọng đài hoặc là lầu quan sát linh tinh ngoạn ý nhi, Quý Chim. Nhỏ nói, nhưng hôm nay xem ra, kia tựa hồ, chính là một tòa đài cao. Không sai, Nhậm Tiệm Mặc lấy về kính viễn vọng, lại xác nhận một lần, hình dáng này thức đồ vật sẽ không ở hai quân đối chiến chung phái thượng bao lớn công dụng. Ta cảm thấy, nó càng như là nào đó tôn giáo sử dụng vật kiến trúc. Wikidex CH Liliruan 0812. Không thể nào, Quý Đông nhướng mày, biểu tình nhìn qua rất là không thể tưởng tượng, này đều khi nào? Chẳng lẽ bọn họ hoa như vậy đại sức lực, chính là vì kiến cái cầu nguyện dùng địa phương? Hắn đem ánh mắt chuyển hướng mười mấy cây em ngoại địch doanh. Sờ sờ chính mình cầm, hơn nữa liền tính bọn họ thật sự muốn kiến. Cũng nên là kiến tạo một tòa giáo đường đi. Ở giữa sườn núi thượng kiến một tòa đài cao là có ý tứ gì? Vấn đề này quá khó khăn, liên Nhậm Tiệm Mặc cũng đáp không được, kỳ thật không ngừng là Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Quân doanh rất nhiều người đều ở chú ý kia tòa đài cao kiến tạo tiến độ, nay hai ngày. Tô Giang quân đã từng phái ra vài phê thám báo, trong đó bao gồm một ít người tu chân, ý đồ lẻn vào trận địa địch hỏi thăm đối phương bước tiếp theo cử động. Nhưng mà những người này đều dường như trâu đất xuống biển. Vừa đi không trở về, đến nỗi những cái đó ở trên chiến trường tù binh địch quân binh lính. Các đối này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Căn bản thẩm không ra kia tòa thật lớn đài cao là làm gì dùng ở ngay lúc này. Duy nhất có thể cho bọn họ tương quan tình báo. Ngược lại là nữ phụ Elena, tuy rằng Elena là cái tóc đỏ lục mắt Tây Di người. Nhưng này hơn phân nửa tháng tới nay, ở nàng thường xuyên mà bày ra ra bản thân bói toán năng lực giá trị lúc sau. Thiếu nữ liền biến thành quân doanh đại bảo bối. Tô Giang quân đến nơi nào đều phải đem nàng cùng nhau mang lên. Ngày hôm qua Elena làm bói toán, nàng chiếm ra quan trọng tình báo có hai cái. Thứ nhất, Đông Trinh quân người lãnh đạo. Thánh tử Lancelot liền ở khoảng cách bọn họ không đến 20 km thành phố núi bên trong. Thứ hai, Thánh đình quân đang ở kiến tạo thị phi thường quan trọng đồ vật chẳng qua. Kia tòa đài cao đến tột cùng là cái gì? Mỗi khi Elena muốn đem nàng lực lượng vận dụng đến càng thâm nhập thời điểm, liền sẽ bị vô hình cái chắn sở che đậy. Hoàn toàn vô pháp khám phá, Quý Đông thậm chí có suy xét quá muốn hay không dứt khoát chính mình ẩn. Vào thành phố núi nhìn xem, nếu có thể thuận tiện xử lý địch quân vị kia trong truyền thuyết thánh tử Lancelot liền càng. Tốt, đáng tiếc hắn cái này ý niệm còn không có tới kịp tinh tế kế hoạch. Liền bị Nhậm Tiệm Mặc phủ định, có thánh tử tự mình tọa chấn. Quân địch phòng giữ tự nhiên dị thường nghiêm ngặt, trước không nói trong thành bố phòng có bao. Nhiều nghiêm mật, chỉ là kia vô pháp vào thành 30 vạn đại quân. Hiện tại liền đóng giữ lại ngoài thành, từng khối doanh địa đem thành phố núi vây đến thùng sắt giống nhau kín không kẽ hở. Còn có thể nhìn đến thánh quang thêm vào hạ thấu thị chi mắt ở ngoài thành xoay quanh. So không người trinh sát cơ còn muốn khó giải quyết, hiện tại Quý Chim nhỏ tuy rằng đã phi thường lợi hại, nhưng hắn rốt cuộc không có phi thiên độn địa. Ẩn thân lén đi bản lĩnh, tùy tiện lẻn vào nguy hiểm thật sự là quá lớn, hơn nữa dễ dàng rút dây động rừng, đúng rồi, chúng ta trở về đi. Quý Đông lôi kéo Nhậm Tiệm Mặc tay, Tô tướng quân giống như có việc muốn cùng đại gia thương lượng, vì thế hai người thu hảo kính viễn vọng, xoay người nhảy xuống cây tùng, cùng trở về quân doanh. Cơm chiều sau, Tô Giang quân đem trong đội ngũ lợi hại nhân vật đều thỉnh tới rồi chính mình trung quân trong đại. Trướng, khai cái tác chiến hội nghị. Tô Giang quân là một cái 40 xuất đầu cường tráng đại hán. Tổ tiên có thảo nguyên du mục dân tộc huyết thống, cho nên diện mạo trung mang theo điểm dị tộc đặc thù. Mi cốt cao ngất, hốc mắt thâm thúy, mũi phong hơi có chút ưng câu. Coi như rất là anh Tuấn, chỉ là trong khoảng thời gian này dốc hết sức lực đã làm hắn kiệt sức. hai tấn nhuộm đầy xương xác, giữa mày càng là nhân trường kỳ nhíu mày mà để lại lưỡng đạo thật sâu nếp uốn. Phạt nhìn so với hắn chân thật tuổi già rồi chừng mười mấy tuổi, Tô Giang quân thủ hạ có 50.000 kỵ binh, làm kháng chiến tiên phong quân. Bọn họ thương vong tự nhiên là nhất thảm trọng từ bắt đầu đến bây giờ. Hắn dẫn dắt binh tướng cơ hồ từ quan tướng đến binh lính toàn bộ thay đổi một bát người. 3.000 thân vệ càng là bị chết chỉ còn ít ỏi hơn 100 người, hiện tại Tô Giang quân lều trại. Bên tay trái ngồi mười mấy quan tướng, bên tay phải tác thuần một sắc là trang phục trang điểm hoa hòe loè loẹt giang hồ nghĩa sĩ Quý Đông. Cùng Nhậm Tiệm mặc tới tương đối trễ, vào lều trại lúc sau. Hai người cũng không hướng phía trước tễ, mà là lặng yên không một tiếng động đi vào mặt tịch. Ngồi xuống mấy cái kiếm tiên sau lưng, Tô Giang quân xem người tới không sai biệt lắm, liền lược qua hết thảy không cần thiết hàn huyên cùng lời dạo đầu. Thẳng thiết trọng điểm, Elena tiểu thư hôm nay lại làm một lần bói toán, Tô Giang quân giơ tay. Chiều ngồi ở chính mình phía sau tóc đỏ nữ phu so đo, nàng nói cho ta một cái thực không xong kết. Quả, doanh trướng người đã sớm đối Elena thập phần quen thuộc. Không có người đối nàng năng lực đưa ra nghi ngờ. Lúc này đều sắc mặt ngưng trọng, tập trung tinh thần mà chờ nghe tiên đoán nội dung cụ thể. Elena tiến đến một cái văn sĩ trang điểm. Thanh niên bên người, lẩm nhẩm nói vài câu, kia thanh niên là Tô Giang quân phụ tá. Cũng là quân doanh số ít mấy cái sẽ nói Tây ngữ phiên dịch. Lúc này vội vàng đem nữ phu tiên đoán chuyển đạt cho doanh địa chung mọi người, Elena tiểu thư nói. Quân địch sẽ vào ngày mai sáng sớm triển khai tổng tiến công, văn sĩ sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng vẫn như cũ kiệt lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh một ít. Hơn nữa, cùng dĩ vãng đều không giống nhau chính là, hắn dừng một chút, nỗ lực muốn đem từ đơn ý tứ chuyển dịch đến càng chuẩn xác một chút. Wikidex CH Liliruan 0812, bọn họ mang đến nào đó thật lớn thả không gì sánh kịp đồ vật. Nó là tả hữu tương lai mấu chốt, có ý tứ gì? Ngồi đến ly Tô Giang quân gần nhất đồng gia nhị thiếu lập tức kêu lên, đồng tĩnh thao tác cương thi. Binh lính hiện tại là trong quân đội trung tâm sức chiến đấu. Ở quân doanh, trừ bỏ Tô Giang quân ở ngoài, liền số hắn binh lực nhiều nhất. Địa vị tối cao, tự nhiên cũng phá lệ chịu người lễ đãi. Nói chuyện cũng rất có phân lượng, cái gì kêu thật lớn thả không gì sánh kịp đồ vật. Ngày đó đồng gia nhị thiếu đã từng chính mắt gặp qua xích sắt liền thuyền cùng 100.000 đại quân. Qua sông, cảm thấy Tây Di người lâu thuyền trận đã là đại đến kinh người đồ vật, chỉ là nơi này là lục địa. Không có có thể dung lâu thuyền thông hành đại giang đại hà. Liền tính bọn họ thực sự có cái gì to con đòn sát thủ. Tổng không có khả năng dùng xe ngựa xe bò kéo qua đến đây đi. Wikidex CH Liliruan 0812. Hiển nhiên những người khác cũng có đồng dạng nghi vấn, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Elena trên người, chờ vị này dị tộc nữ phu phân tích nàng tiên đoán, nhưng tóc đỏ thiếu nữ chỉ là lắc lắc đầu. Nói thanh xin lỗi, Elena rốt cuộc chỉ là cái tôn thờ hắc ám nữ phu. Thiên nhiên đã chịu thánh quang khắc chế. Bói toán đến nay hai cái tình báo đã là nàng cực hạn. Nếu là miễn cưỡng muốn nhìn trộm chi tiết, đối nàng mà nói, thật giống như ý đồ duỗi tay lấy ra một khối hừng hực thiêu đốt than hỏa giống nhau. Linh hồn đau đến giống như liệt hỏa nướng nướng. Hết chương.